Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Vạn Cổ Lưu Danh, hưởng thụ hàng vạn hàng nghìn vinh quang, cung hậu thế chiêm ngưỡng. Đây là bất phàm bực nào cùng vinh quang, tất cả mọi người ở cảm hoài lấy cốc phong nguyệt kinh. Diễm, bọn họ lại tựa như có thể cảm ứng được cốc phong nguyệt năm đó kinh tài tuyệt diễm. Nhảy vào đến ngũ cao trăm trượng, cầm kiếm khắc tên tuyệt thế tư thế oai hùng. Mọi người lại nhìn xuống, nơi đây mỗi một cái tên đều đủ để lưu danh thiên cổ. Mạc sư dẫn đạo chúng đệ tử nhìn xuống, cốc phong nguyệt tên, ở vào cao nhất 500 trượng chi lên. Nhưng sau ở hơn 300 trượng độ cao khu vực, có hơn 100 cái tên. Những tên này cao độ cách xa nhau không lớn. Những tên này chủ nhân không có chỗ nào mà không phải là Thương Linh Học Viện nhân vật truyền kỳ. Yến Phong Thành, Sư Phi Nguyệt, Tả Thắng Khuyết, chúng đệ tử chậm rãi đọc lên lấy những thứ kia tên. Bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua những tên này. Cái này đều là nhất thì chi nhân tài kiệt xuất. Có không ít người càng là trở thành trên đại lục danh chấn nhất phương đại nhân vật. Hơn 200 trượng cao độ, có hơn 3.000 cái tên, có thể ở khu vực này khắc tên, cũng đều là Thương Linh Học Viện trung kiên lực lượng. Nhất sau theo Thương Linh Học Viện xuất hiện, cũng đều là trên đại lục tinh anh, ở hơn 100 trượng khu gian, tên là nhiều nhất, ít nhất, có mấy vạn cái. Những tên này chủ nhân đều là đệ tử bình thường, mặc dù không có thiên phú hơn người, thế nhưng có thể đi qua Thương Linh Học Viện khảo hạch, đặt ở ngoại giới đã võ đạo tinh anh. Nhưng sau còn có 100 trượng dưới, cũng không thiếu tên. Chẳng qua những tên này chủ nhân đều là Thương Linh Học Viện tầng dưới chót, tuy là nhất sau gia nhập vào Thương Linh Học Viện, cũng khó có cái gì thành tựu. Ánh mắt của mọi người từ cao tới thấp nhìn cái này từng cái tên. Bên tai nghe Mạc sư đối với từng cái nhân vật thiên tài cuộc đời sự tích giảng giải, trong lòng chi nhiệt huyết dâng trào sục sôi. Bọn họ truy cầu võ đạo đều là cùng ngày chống lại, cùng mệnh chống lại. Ai không muốn thành tựu huy hoàng vô thượng chi cảnh ở nơi này vạn cổ bất hủ thông thiên bi lên, nhưng có thể lưu hạ tên của mình, đời đời kiếp kiếp, cung hậu nhân chiêm ngưỡng, vạn cổ lưu danh, tuyệt thế bất hủ. Chúng ta nam nhi nhiệt huyết, làm tu tuyệt thế chi đạo, làm vạn cổ lưu danh, làm cạnh tranh nhất thì hào hùng, làm cạnh tranh thiên thu bá nghiệp. Ninh Vinh Phong bỗng nhiên nói ra. Mọi người thấy cái kia hơn 300 trượng khu vực, tổng bài danh thứ 13 tên sao? Tổng bài danh thứ 13, mọi người khẽ đếm, nhìn ngay lập tức đến rồi cái tên đó. Ninh Nhất Phàm, mọi người chậm, rãi đọc lên cái tên đó. Có người biết hàng, sợ nói rằng, Ninh Nhất Phàm không phải đương đại Thương Linh Học Viện đệ tử ưu tú nhất sao? Bên kia Hàn Triệt trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói ra, Ninh Nhất Phàm chính là chúng ta Thương Linh Học Viện cái này nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất. Hiện nay còn không có đi ra ngoài, vẫn còn ở Thương Linh Học Viện tu luyện. Hắn lông mi nhíu một cái, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói ra, Ninh Nhất Phàm họ Ninh, ngươi cũng họ Ninh. Chẳng lẽ giữa các ngươi có cái gì quan hệ? Ninh Vinh Phong phi thường kiêu ngạo nói ra. Không sai, Ninh Nhất Phàm chính là tộc huynh của ta. Hắn là trong chúng ta bang kiêu ngạo, là gia tộc chúng ta kiêu ngạo. Nguyên lai Ninh Vinh Phong là Ninh Nhất Phàm sư huynh tộc đệ. Đoàn người một mảnh xôn xao. Bọn họ lúc này mới phát hiện Ninh Vinh Phong bối cảnh đại không đơn giản. Nguyên lai Ninh Vinh Phong là có dựa vào sơn, mà bọn họ cũng không thể không trông cảm thán bang mạnh. Ninh gia thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện. trước ra một cái Ninh Nhất Phàm, cái này đương đại học viện đệ nhất đại sư huynh. Lần này Ninh Vinh Phong lại là thiên tư bất phàm, chính là bọn họ lần này công nhận nhân tài kiệt xuất. Bởi vì Ninh Nhất Phàm quan hệ, mọi người đối với Ninh Vinh Phong không khỏi đều coi trọng một chút. Hàn Triệt trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói ra, nguyên lai ngươi là Ninh Nhất Phàm tộc đệ, không tệ không tệ. Còn lại chúng trưởng lão cũng đều là gật đầu. Bọn họ đối với Ninh Vinh Phong báo dĩ hảo cảm. Không lâu sau chi về sau, Hàn Triệt lập tức tuyên bố, trận thứ 3 khảo hạch chính thức bắt đầu. Chúng đệ tử tế xuất các ngươi linh khí đi. Bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời chu vi sáng loáng một mảnh. Chúng đệ tử rút ra linh khí đem chu vi chiếu sáng sáng trưng. Có thể tới tham gia khảo hạch đệ tử đều là mỗi bên bang đỉnh nhọn thiên tài. Có một kiện linh khí tự nhiên không thành vấn đề. Nhân thủ nhất kiện linh khí, khiến cho chàng diện có vẻ thập phần đồ sộ. Không chỉ có là linh khí, phần lớn linh khí trên đều chí ít nạm một viên lực lượng bảo thạch. Lộc Vũ tự nhiên lấy ra chính mình thiên ba kiếm, nói đến còn muốn cảm tạ Toái Tinh Vương, giúp hắn khảm nạm được rồi một viên lực lượng bảo thạch. Đây chính là tứ phương bang độc nhất vô nhị khảm nạm mạnh mẽ lượng bảo thạch linh khí. Lộc Vũ thiên ba kiếm hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người rất tự nhiên cho rằng Lộc Vũ linh khí ở trên cái này lực lượng bảo thạch chính là hôm qua ngày Ninh Vinh Phong bại bởi Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi động tác khá nhanh a, đã đem lực lượng bảo thạch khảm nạm lên đây, mọi người thấy xem. Lộc Vũ lại nhìn Ninh Vinh Phong, khuôn mặt sắc rất là cổ quái. Hôm qua ngày Ninh Vinh Phong đổ bại bởi Lộc Vũ một viên lực lượng bảo thạch, nhưng là mọi người nói lý ra đề tài câu chuyện, Ninh Vinh Phong mặt sắc tức thì không nhịn được. Hắn tức giận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, lúc đầu thua một viên lực lượng bảo thạch, để hắn hơn phân nửa đêm nhức nhối không ngủ được. Thật vất vả, bình tức, ai nghĩ đến lần này lại bị đương chúng yết khai vết sẹo. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, không... Đây là ta nguyên bản là khảm nạm tốt lực lượng bảo thạch, nhìn không ra đến. Ngươi nguyên bản là sở hữu lực lượng bảo thạch khảm nạm linh khí đây. Không ít người báo dị ngạc nhiên phản ứng. Mặc dù nói phía trước hai trận khảo hạch, Lộc Vũ bề ngoài hiện đều kinh hãi mọi người, làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng mọi người đối với tứ phương bang phiến diện cũng không có nhanh như vậy tiêu trừ. Dù sao tứ phương bang bần cùng cùng lạc hậu, chính là linh nham vực hết thảy đại bang chung nhận thức. Tứ phương bang xuất thân Lộc Vũ có thể có một kiện khảm nạm tốt lực lượng bảo thạch linh khí, đương nhiên làm người ta có chút giật mình. Các ngươi có thể căn bản không hiểu Lộc Vũ đây. Mộc Thi Vũ tức giận chừng mọi người liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, mọi người nếu như biết Lộc Vũ trong thân thể có trên trăm chuôi linh khí, vẫn còn không bị dọa phát sợ. Tiếp đó, nàng lại giận trách nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Trải qua cùng Lộc Vũ một phen thâm nhập tiếp xúc, nàng nhưng là biết Lộc Vũ chân diện mục. Đừng xem Lộc Vũ người này mặc rách dưới, kỳ thực giàu có rất. Lộc Vũ khuyết điểm lớn nhất chính là khiêm tốn, quá vô danh, khiêm tốn quá phận. Hàn Triệt trưởng lão kêu lên, Tam Hà Bang Quách Điển ra khỏi hàng, thứ nhất tham gia khảo hạch người vẫn như cũ là Tam Hà Bang Quách Điển. Ở trận thứ hai khảo hạch chung, Quách Điển lấy vừa lúc 20 khỏa nội đan thành tích thập phần nguy hiểm thông qua khảo hạch. Ở trận thứ ba khảo hạch chung, hắn tự nhiên lại là xếp ở vị trí thứ nhất. Quách Điển trong đám người kia mà ra, thần tình có vẻ hơi khẩn trương. Hắn thật sự là quá quan tâm trận này khảo hạch. đồng thời lại là người thứ nhất lên sân khấu. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi tâm tính của hắn. Quách Điển cầm trong tay một thanh đại đao loại linh khí. Bản thân bày biện ra một lớp nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Nhưng là bởi vì phía trên khảm nạm lực lượng bảo thạch, tăng thêm một đạo hoàng quang, khiến cho toàn bộ đại đao lâm vào một loại tử vàng giao tiếp bên trong. Hết chương.